Đô thị tu chân y thánh, chương 768, khai sáng minh thần động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình từ Trần Phi trong túi đựng đồ lấy ra, dĩ nhiên là vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương thi thể. Nếu là muốn thu phục cái này Kim Thiềm động mà nói, chỉ sợ cũng không có cái gì khác nhanh hơn đây có lực uy hiếp, có hiệu quả thực tế. Mà thực tế, vậy đích thực là như vậy. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đem vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương thi thể lấy ra, sau đó cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ Kim Thiềm động cao thủ đều có một loại tứ chi như nhũn ra, cả người cảm giác lạnh như băng, nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy kinh hãi, còn có nồng đậm sợ hãi. Không có biện pháp, phải biết trước kia Lưu Kim Thiềm Thư Vương chính là bọn họ Kim Thiềm động cường đại nhất người, chấp trưởng bọn họ bên trong động uy tín, cùng với ngự nửa mình dưới giết quyền hành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ đây chính là bọn họ Kim Thiềm Động đã từng là động chủ đại nhân. Lưu Kim Thiềm Thư Vương à, cho dù là một ít luyện khí tầng 9 cường giả cũng biết dành cho hắn nhất định mặt mũi, mà bây giờ, lại bị một người tu sĩ giết chết, còn nghĩ hắn thi thể cũng mang theo tới. Đây đối với một mực bao phủ ở Lưu Kim Thiềm Thư Vương uy tín dưới đông đảo Kim Thiềm Động cao thủ mà nói, trong lòng có bao nhiêu chấn động cùng hoảng sợ, thật là không cần lời nói, là có thể phân biệt rõ ràng, rất rõ ràng. Tóm lại một chút, đó chính là hiện ở trước mắt đứng trước mặt bọn họ loài người này tu sĩ, hắn sức chiến đấu trình độ cường đại vượt xa qua bọn họ tưởng tượng. Hơn nữa còn muốn so với đã từng là Lưu Kim Thiềm Thư Vương cường đại nhiều, nếu không, người sau lại làm sao có thể sẽ chết mất. Lưu Kim Thiềm Thư Vương đã từng muốn giết, cho nên ta đem tiêu diệt coi như là báo thù, mà các người. Muốn thì nguyện ý thần phục với ta mà nói, liền lưu lại ta Trần Phi ở chỗ này bảo đảm các người tuyệt sẽ không hối hận lần này quyết định, nhưng nếu như trong các ngươi nếu là có người không muốn, vậy không quan hệ, bây giờ ta cho các người một nén nhang thời gian cân nhắc cùng rời đi. Trần Phi ánh mắt lãnh đạm nhìn chung quanh trong đại điện lại mở miệng nói. Ta người này nói chuyện giữ lời, cho nên các người nếu là thật muốn đi, bây giờ cũng không cần cố kỵ cái gì, ta cũng không sẽ cầm các người như thế nào, hoặc là trả thù. Nhưng nếu như, sau một nén nhang các người còn ở lại trong đại điện này, như vậy thì đừng trách ta xấu xí nói trước, ba lòng hai ý giả, giết không tha. Rào rào, vậy tự âm mang theo sát ý lạnh như băng cùng với uy thế, trực tiếp là ở đại điện này bên trong giống như gió bão vậy cuộn sạch mờ. Cơ hồ mỗi một cái cảm nhận được người, lúc này cũng cả người nhịn không được run, ánh mắt run rẩy. Bọn họ rất rõ ràng, bực này sát ý có thể không phải là đùa. Phốc suy, sau đó vậy tám đại thiết vệ ở giữa thiết một trực tiếp là không biết từ đâu tìm tới một nén nhang, đem đốt thúc dục khói lượn lờ, làm tại đại điện bên trong tất cả yêu thú cũng không có như vậy hốt hoảng cùng hốt hoảng qua. Bởi vì là mặc dù Trần Phi nói nếu là bọn họ không muốn thần phục đại khả tự nguyện rời đi, nhưng vấn đề là lời như vậy thật có thể tin tưởng sao? Quảng cáo, tại chỗ rất nhiều Kim Thiềm Động những cao thủ trong lòng đều ở đây hết sức suy tính cái vấn đề này chân thực tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì là trong bọn họ có một số ít trước đều là tham dự qua vây giết Trần Phi, mà bây giờ Trần Phi vương giả trở về trực tiếp là đem vậy Lưu Kim Thiềm Thư Vương làm thịt, bọn họ sao dám đợi tiếp nữa. Vạn nhất bị thu sau tính sổ lại nên làm cái gì? Dẫu sao loại chuyện này mà, lại có ai nói rõ? Nghĩ đến đây, thì có một vị yêu thú cấp 2 sơ kỳ cảnh giới con cóc yêu tàn nhẫn cắn răng một cái chật vật mang ra bước đầu tiên, hướng vậy đại điện chi đi ra ngoài. Ở hắn xem ra không đi cũng chết, đi cũng chết, ngược lại không như đánh cuộc một lần. Sau đó liền gặp tại chỗ tất cả Kim Thiềm Động cao thủ ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ ở trên người hắn, cùng lúc đó, còn đang len lén quan sát Trần Phi phản ứng. Nhưng mà sự thật nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu căn bản cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì. Mặc cho vậy muốn rời khỏi người rời đi, lão thần từ đang nhắm mắt ánh mắt. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản trong lòng tồn muốn rời đi tâm tư Kim Thiềm Động những cao thủ lập tức kích động. Sau đó liền gặp bọn họ không chút do dự từng cái đi bộ, hướng vậy đại điện ra rời đi. Như vậy, chỉ là chốc lát ở giữa, đại điện này bên trong đã có ít nhất vượt qua 1/5 nguyên lai Kim Thiềm Động cao thủ lựa chọn rời đi. Dĩ nhiên, lựa chọn lưu lại người cũng là nhiều hơn. Dẫu sao trong bọn họ rất nhiều người sở dĩ sẽ lựa chọn gia nhập Kim Thiềm Động đơn giản chính là muốn tìm một núi dựa, tìm kiếm một phe thế lực che chở, mà bây giờ đâu. Mặc dù Lưu Kim Thiềm Thư Vương chết có thể Trần Phi triển hiện ra bá đạo cùng thực lực nhưng mạnh hơn. Đồng dạng là thần phục bọn họ không có lý do không chọn Trần Phi. Ít nhất Lưu Kim Thiềm Thư Vương nhưng mà đều chết ở trên tay hắn, bực này sức chiến đấu, dĩ nhiên đủ để làm bọn họ tin phục. Bất quá Trần Phi loại này bá đạo có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. những cái kia kim thiềm động cao thủ trong cũng có sẽ cảm thấy Trần Phi có phải hay không sẽ quá mức bá đạo, như vậy, bọn họ cuộc sống sau này có phải hay không thì sẽ đổi được rất khó chịu. Nghĩ đến đây, lại có một ít lục tục người chọn rời đi. Cuối cùng, làm một nén nhang thời gian trôi qua sau đó, trong đại điện cũng chỉ có 3/5 người lựa chọn lưu lại. Như vậy từ con số phía trên tới xem, đầu tiên là tổn thất Lưu Kim Thiềm Thừa Vương, Phó Động Chủ Tàng Vinh vậy chờ cao cấp cao thủ, bây giờ lại là nhiều như vậy nồng cốt tinh anh lựa chọn rời đi, đương kim là tổn thương nguyên khí nặng nề mới đúng. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng rất hiển nhiên cũng không để bụng những thứ này. Bởi vì là loại chuyện nhỏ này mà đối với hắn mà nói, phân phút là có thể giải quyết. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, vậy Kim Thiềm Động vốn là Phó Động Chủ mông nhất lại có thể vậy lựa chọn lưu lại. Sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi quỳ một chân, ồm ồm cáo lỗi nói. Trước không biết Động Chủ Đại Nhân ngài thân phận, thuộc hạ mông nhất có nhiều đắc tội, xin Động Chủ Đại Nhân thứ tội. Lưu Kim Thiềm Thừa Vương cái này nguyên hung đã đền tội, quên mất chuyện ta liền không nhắc chuyện cũ, bất quá, liên quan tới ta trước độ kiếp linh khí tẩy rửa sự việc tận lực không muốn truyền bá ra ngoài, biết không? Trần Phi phất phất tay, chậm rãi nói, Động Chủ Đại Nhân. Nghe vậy vậy mông nhất cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó không chút do dự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, thật ra thì trong lòng của hắn vậy còn có một ít vui mừng. Bởi vì là hắn sở dĩ sẽ mạo hiểm lựa chọn lưu lại ít nhất có 70. Duyên cớ đều là bởi vì là hắn từng chính mắt gặp qua Trần Phi vượt linh khí tẩy rửa lôi kiếp, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hắn căn bản cũng không có nghe nói, vậy không nghe nói qua tầng 4 linh khí tẩy rửa lôi kiếp, cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa người như vậy, một khi không có ở tu luyện dọc đường nửa đường phát sinh ngoài ý muốn gì, tương lai nhưng mà tất nhiên có đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, cái loại đó cường hãn cảnh giới tiềm chất. Mà có như vậy ý nghĩa trên người, hắn nếu là có thể thần phục nói, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là hắn thật nói lên một cái bắp đùi. Nếu như hắn mông nhất có thể ở tương lai có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, thành tựu núi dựa mà nói, cái này ưng giản hạp thậm chí chung quanh mấy cái khu vực còn không phải là mặc cho hắn tùy tiện đi ngang. Đây là một cuộc đánh bạc mà bây giờ mới bắt đầu nhất thứ nhất trận, thật giống như đã thành công đánh cuộc đúng. Chủ nhân, cái này Kim Thiềm Động, chúng ta muốn không muốn đổi một cái tên mới. Mà nhưng vào lúc này, vậy thiết một cung kính mở miệng nói. Cái này Kim Thiềm Động đã giang sơn đổi chủ, lại dùng dĩ vãng tên chữ, đích xác có chút không quá thích hợp. Là có thể đổi một cái. Trần Phi sờ cả một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Liền kêu Minh Thần Phủ đi. Minh Thần Phủ, nghe vậy, mọi người tại đây đều có chút hơi chần chờ. Bởi vì là phủ loại này sau khâu, ở bọn họ ưng giản hạp có thể không phải có thể tùy tiện đủ loạn dùng. Không sai, Minh Thần Phủ, Trần Phi lại nói nữa tiếng nói khẳng định nói một lần. Đây cũng không phải là hắn theo liền nghĩ tới, hoặc là ăn nói lung tung, là bởi vì là từng đối với hắn truyền đạo bị nghiệp vị kia tu chân giới cao nhân ân sư, hắn tôn hào chính là có Minh Thần hai chữ. Hôm nay hắn chính là ở nơi này tu chân giới chính giữa bước ra bước đầu tiên, khai sáng căn cơ, dĩ nhiên là muốn lấy nguyên thủy nhất mộng cùng khởi điểm tới thành là hắn trong tương lai tiến về trước tranh bá đường thúc dục cùng tượng trưng. Không quên gốc lòng, nhưng sau đó, vậy mông nhất nhưng cắn răng dè đặt nói. Động Chủ Đại Nhân, vậy Minh Thần hai chữ cũng không có vấn đề gì, có thể ở chúng ta ưng giản hạp bên trong khu vực đi không có nhà nào thế lực dám danh hiệu, lấy phủ thành tựu sau khâu, chỉ có thành U Lang bên kia cao cấp thế lực cường đại mới có như vậy lá gan cùng tư cách. Còn có chuyện như vậy, nghe vậy Trần Phi hơi ngần ra, không nghĩ tới cái này thành U Lang địa vực dưới quyền lại còn có như vậy kiêng kỳ. Nhưng hắn đối với có phải hay không lấy phủ tới thành tựu sau khâu hồi kết cũng không có quá lớn chấp niệm, cho nên nghe lời này một cách, vậy không kiên trì nữa cái gì, sau đó nhàn nhạt nói. Vậy đã như vậy mà nói trước hết lấy Minh Thần Động kêu đi. Tuy nói không quá quan tâm, có thể nếu có thể lấy càng cường đại hơn chữ tới thành tựu hồi kết sau khâu, hắn lại làm sao có thể sẽ không muốn chứ. Cho nên trước hết tạm thời kêu như vậy trước đi. Quảng cáo, mà vậy trong đại điện đông đảo Kim Thiềm Động, không đúng, đông đảo Minh Thần Động những cao thủ hiển nhiên là nghe được Trần Phi lời này ý trong lời nói, bất quá, bọn họ nhưng đồng loạt lựa chọn coi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nếu là bọn họ thế lực thật có thể cường thịnh đến đổi tên là lấy phủ chữ là sau khâu, đây chẳng phải là bọn họ là có thể cùng thành U Lang những cái kia cao cấp thế lực cường đại sánh vai, điều này có thể sao? Dù sao lấy bọn họ bây giờ tầng thứ cùng thân phận là hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên chỉ có thể coi như là lựa chọn coi thường. Ta ta Minh Thần Động mới lập, vì để tránh cho các người nói ta hẹp hòi, cũng coi là bác tốt tiền thưởng đi, mông nhất vật này cho dù là ở trung phẩm trong pháp khí cũng coi là tương đối tốt, ngươi lấy xài trước đi trước đi. Vèo một tiếng, một luồng ánh sáng đen phá vỡ giữa không trung. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy không nói gì, mà là từ túi đựng đồ kia trung tướng một tản ra mạnh mẽ hơi thở búa sắt lấy ra, hướng về phía vậy quỳ một chân trên đất mông nhất chính là ném qua. Vật này chính là vậy Tàng Vinh trước xài giá thật lớn, mới ở đảo Thương Lam lên làm được trung phẩm pháp khí, lực công kích rất mạnh, giá trị tự nhiên cũng là chân quý. Đây là, vậy quỳ một chân trên đất mông nhất vừa thấy được trước mặt búa sắt cảm nhận được phía trên kia tràn ngập cường hãn hơi thở, lập tức ánh mắt kích động hướng Trần Phi lớn tiếng viết. Cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho, và vậy Tàng Vinh như nhau, hắn trong tay cũng là không có tiện tay trung phẩm pháp khí. Mà bây giờ cái này trung phẩm pháp khí đến một cái tay, hắn lập tức là có thể cảm nhận được bảo này hết sức thích hợp hắn. Nếu là có thể bị hắn nắm trong tay mà nói, nhất định thực lực đại tăng. Đứng lên đi, Trần Phi sau đó nói. Sau đó lại gặp ánh mắt hắn quét nhìn toàn trường, gặp được làm mông nhất đạt được trung phẩm pháp khí dày ban cho sau kích động tha thiết ánh mắt, khẽ lắc đầu cười một tiếng, chợt chậm rãi nói. Còn như các người, đi đem bên trong động phủ này tất cả có thể dùng để luyện đan vật liệu cũng lấy tới đi. Luyện đan vật liệu, vừa nghe đến Trần Phi lời này, vậy trong đại điện hiện tại tất cả Minh Thần Động cao thủ cũng không nhịn được ngẩn ra, rồi sau đó lau một cái khó tin vẻ kinh hãi, liền đồng loạt xông lên bọn họ gò má. Ánh mắt kia hoặc là chấn động có nhiều chấn động đông, phải nhiều kích động có nhiều kích động. Chẳng lẽ, bọn họ cái này mới động chủ, còn là một vị vô cùng tôn quý luyện đan sư sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng Bia. GT, cách chương.